Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 201, có được thủ hộ thần cũng vô dụng. Ở giữa sân kế hoạch bên trong, bản trận đấu trước 25 phút là thuộc về Real Madrid thời đoạn. Chỉ cần Leeds United đội tại khoảng thời gian này bên trong đứng vững Real Madrid tiến công, cho bọn hắn chế tạo áp lực lớn vô cùng. Như vậy trận đấu này thắng lợi cơ hồ liền tiến vào Leeds United đội trong túi. Bất quá, xử lý thực xem ra, do là có chút đánh giá cao Real Madrid đội. Tại tranh tài tiến hành đến 15 phút thời điểm, Real Madrid nội bộ ý kiến liền không quá thống nhất. Đang tiến hành đến 20 phút thời điểm, Real Madrid đều sắp thành vì một mảnh vụn cát. Hiện tại Real Madrid đều là không nắm được tranh tài tiết tấu. Leeds United đội là chậm rãi hướng ra phía ngoài đột tiến, đã tạo thành mấy lần không tệ phản kích, mà sân bóng bên trong Real Madrid đám cầu thủ còn chưa ý thức được điểm này, vẫn như cũ làm theo ý mình. Bên sân, Juan de Ramos cuống họng đều nhanh hô phá, cũng không có đạt được trên sân bóng Real Madrid ngôi sao bóng đá đáp lại. Juan de Ramos trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ a. Quả nhiên, bước vào hầu môn sâu như biển a. Real Madrid dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, thật đúng là không phải hắn Juan de Ramos có thể chơi đến chuyền. Ở thời điểm này, Juan de Ramos là tân sinh thoái ý, muốn rời khỏi Real Madrid. Đúng vậy, trận đấu này, Juan de Ramos đều không định cứu chữa. Bởi vì Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm căn bản cũng không nghe hắn. Hắn có biện pháp nào đâu. Juan de Ramos cũng là nghĩ thông, trực tiếp quay người, về tới huấn luyện viên trên ghế, an an ổn ổn mà ngồi xuống, nhìn xem Real Madrid đội những này ngôi sao bóng đá nhóm biểu diễn. Ta muốn nhìn các ngươi cái gọi là kiêu ngạo giá trị mấy phần tiền đâu. Hiện tại Juan de Ramos đã là xem trò vui tâm tính. Nói thật, tranh tài tiến hành đến nơi này, kết cục cơ này đã định ra tới. Sân bóng bên trong, trước trận Van Nistelrooy là nhận được đồng đội truyền bóng. Đáng tiếc hắn cũng không phải là trong vùng cấm địa. Sát thủ vòng cấm chỉ có một thân bản lĩnh, lại không thể nào phát huy a. Van Nistelrooy trong lòng là vô cùng tức giận. Juan de Ramos là vì hắn an bài chiến thuật, nhưng là bên cạnh hắn những này đại cầu tinh nhóm căn bản cũng không dựa theo chiến thuật đến. Hắn có biện pháp nào? Van Nistelrooy bất đắc dĩ trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá vẫn là uy hiếp 10 phần. Đáng tiếc bóng đá liền trực tiếp chung trứng cho nhào ra ngoài. Vừa hậu vệ Glenn Johnson trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Real Madrid nửa tràng. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là hưng phấn đến nhảy dựng lên. Bị áp chế 20 phút, Leeds United đội rốt cục có tưởng tượng phản kích cơ hội. Xông lên a, vì thắng lợi, công kích a, Cristiano, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích động gầm thét. Tựa như là thổi lên đội bóng công kích hào đồng dạng. Sân bóng bên trong, Cristiano Ronaldo trực tiếp tại đường biên quay thân nhận banh. Hắn tự hồ là cảm nhận được sau lưng Real Madrid hậu vệ biên hai chính cấp tốc nhào lên. Hắn trực tiếp không ngừng cầu, thuận thế đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp vượt qua hai đỉnh đầu của người, bay về phía sau lưng của hai người. Cristiano Ronaldo lập tức quay người, đột nhiên ra tốc như trong nháy mắt mở ra khí nitơ phun ra trang bị xe bay cấp tốc liền xông ra. Ngoài, lưu lại một mặt mộng bức hai. Hay một mặt ngây ngốc nỉ non. Nằm dựa vào, cũng quá nhanh đi. Sau đó hai mới phản ứng được. Cấp tốc quay người, cũng là ra tốc, nhanh chóng truy hướng về phía Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Cristiano Ronaldo tốc độ kia, chính hai đều từ bỏ. Quá nhanh, Cristiano Ronaldo tựa như là một đường tia chớp màu xanh lam. Cấp tốc tiến lên, tốc độ kia nhìn thấy người là nhiệt huyết sôi trào a. Đây là bâu sao? Không không không, Cái này rõ ràng chính là The Flash. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng gầm thét, làm chết Real Madrid người. Xông lên a. Hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Kinh hãi, không thôi, nguy hiểm, hiện tại vô cùng nguy hiểm. Xong đời, Real Madrid xong đời. Madrid thể dục sướng ngôn viên lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Vô cùng lo lắng, Cristiano Ronaldo mang theo bóng đá đơn giản giống như chỗ không người. Nhẹ nhõm thoát khỏi hai. Sau đó thuận thế liền trực tiếp xiết tiến vào Real Madrid vùng cấm địa. Đối mặt với xuất kích Casillas, Cristiano Ronaldo nhẹ nhõm chọn bắn. Chọn bắn, Cristiano Ronaldo chọn bắn, hoàn mỹ. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao song quyền. Điên cuồng hoan hô, thế nhưng là sau một khắc, tất cả tiếng hoan hô đều là im bặt mà dừng. Casillas, Thánh Casillas, Thánh Casillas nhào ở bóng đá. Hắn bảo vệ lấy Real Madrid cầu môn. Hoàn mỹ, Madrid thể dục sướng ngôn viên may mà như điên gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều là trừng lớn hai mắt. Không thể tin được, Casillas vậy mà thần kỳ đem quả cầu này cho nhào ở. Ông trời của ta a, đây không phải là thật a. Hắn làm sao nhào ở bóng đá? Hiện trường tất cả mọi người là không thể tin được. Liền ngay cả Cristiano chính Ronaldo cũng là không tin. Hắn cũng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Trận banh này lại bị Casillas cho nhào ở. Thật sự là quá kinh người. Leeds United đội tiến công cũng là không công mà lui. Nhưng mà này còn là một lần vô cùng cơ hội tốt a. Doa hơi sững sờ. Sau đó nói. Xem ra, chúng ta muốn mang đi trận đấu này thắng lợi cũng là rất bình thường khó khăn a. Trước đây ta cũng là quá tự tin. Xem ra ta cũng không có hoàn toàn trưởng khống tranh tài a. Câu nói này Doa tức là nói cho mình nghe, cũng là nói cho Albertini nghe. Thế giới này không có người nào có thể làm được vạn vô nhất thất. Albertini là ngây ngẩn cả người, là xa vào đến trong trầm tư, suy tư những vấn đề này. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Leeds United đội phản kích cơ hội là càng ngày càng nhiều. Mà Real Madrid đối với tranh tài lực khống chế là hạ xuống đến vô cùng lợi hại. Đến hơn nửa hiệp tranh tài 30 phút qua đi, Real Madrid hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều là bó tay rồi. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc Real Madrid sao? Dạng này Real Madrid khó trách là châu Âu 16 lãng đâu. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá ngược lại là không hề từ bỏ. Vẫn như cũ là lớn tiếng vị Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hắn là hy vọng Real Madrid đám cầu thủ đều biết. Bọn hắn cùng Real Madrid đội một chi cùng một chỗ. Sân bóng bên trong, Leeds United đội phản kích lại tới. Lần này là Seydou Keita ở giữa sân cắt bóng. Real Madrid đội chuyền bóng là không ra. Bóng đá không có chuyền đến Raul dưới chân. Xinh đẹp. Leeds United đội phản kích lại tới. Real Madrid chịu chết đi. Eddie Gray gầm thét. Bóng đá là đi vào Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale cùng Luka Modric tới một cái phối hợp về sau. Luka Modric trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân bạo lực rút bắn. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Real Madrid cầu môn. Mắt thấy bóng đá liền muốn bay vào cầu môn. Casillas. Thánh Casillas lại nhào ở. Hoàn mỹ, Madrid thể dục sướng ngôn viên vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào. Sau 3 phút, hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lần nữa điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Tạp Tây, Gaxi, vẫn như cũ là Casillas. Casillas vạn tuế. Tạp Tây, Gaxi, Thánh Casillas. Casillas. Vĩ đại Casillas, hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau, toàn trường liền tận nghe Casillas tên. Cái này hoàn toàn là Casillas bảo vệ Real Madrid cầu môn không mất. Bất quá lúc này, Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá là một chút cũng đi không nổi. Bởi vì bọn hắn Real Madrid đội là không đến một tia hy vọng. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là vô cùng thất vọng. Trận đấu này thật là quá tệ. Đương nhiên, cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất thời điểm nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Cục diện vẫn như cũ là không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Real Madrid vẫn như cũ là dựa vào lấy Casillas lần lượt đặc sắc dập tắt lửa kéo dài tính mạng của bọn hắn. Bất quá, nhìn như vậy đến Real Madrid đội cầu môn là tràn ngập nguy hiểm. Hiện trường Hoàng gia sao Đức Lý fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề kêu gáo. Juan de Ramos out. Juan de Ramos xéo đi. Juan de Ramos tan học. Đúng vậy, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Juan de Ramos trên thân. Juan de Ramos đành phải không chỗ ở lắc đầu. Cười khổ, đây là lỗi của hắn sao? Đúng vậy, hắn Juan de Ramos đúng là có một ít sai. Nhưng là chủ yếu sai lầm không tại hắn nơi này. Hắn rất muốn cho Real Madrid đội tốt. Thế nhưng là Real Madrid đám cầu thủ quá làm. Bọn hắn không phối hợp tạo thành Real Madrid xuống dốc. Nửa chặng sau trong trận đấu, Juan de Ramos là liên tục thay người. Muốn cải biến trên sân bóng cục diện. Đúng vậy, mặc dù trong miệng hắn nói qua rất nhiều lần muốn từ bỏ trận đấu này. Muốn mặc kệ, nhưng đã đến cái thời khắc kia thời điểm. Juan de Ramos vẫn đứng lên, làm lấy cố gắng cuối cùng. Đáng tiếc, Juan de Ramos liên tục thay người là không có thay đổi cục diện. Ngược lại là để cục diện càng thêm không xong. Nhìn đến đây, Juan de Ramos cũng là không có cách nào. Chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hiện tại tất cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều là đem hy vọng ký thác vào Casillas trên thân. Hy vọng Casillas có thể mang lấy bọn hắn đi hướng thắng lợi. Thế nhưng là, nửa chặng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Casillas rốt cuộc đỡ không nổi. Leeds United đội phản kích quá tấn mãnh, vừa đường Gareth Bale tốc độ quá nhanh, trực tiếp dẫn bóng đơn đao đột nhập, giết tiến vào Real Madrid vùng cấm địa. Đối mặt Casillas trực tiếp đẩy bắn góc xa. Gareth Bale một cước này sút gôn vô cùng xảo diệu, dẫn bóng tỷ lệ vô cùng lớn. Nhưng là trận banh này vậy mà như kỳ tích Casillas đầu ngón tay ngăn cản ra ngoài. Lúc ấy hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc kệ tin tưởng, chỉ có một người không có. Hắn chính là cấp tốc trước chen vào Cristiano Ronaldo. Xông lên Cristiano Ronaldo không có khách khí. Trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng không môn. Lần này cho dù Casillas là ba đầu sáu tay thậm chí là thuấn di cũng không có cách nào đụng phải. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Real Madrid không môn. 1-0, Leeds United đội rốt cục công phá Real Madrid cầu môn. Leeds United đội là rốt cục công phá Casillas bảo thủ cầu môn. Casillas tại trận đấu này bên trong biểu hiện thật là quá kinh người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đúng vậy, biểu hiện của hắn so đối diện trung chứng biểu hiện còn kinh người hơn. Thế nhưng là Casillas đã là biến thái cấp biểu hiện, nhưng là vẫn không thể giữ vững cầu môn. Cái này liền đủ để chứng minh Real Madrid hiện tại vấn đề đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén. Real Madrid là nên đến trùng trọng tổ thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.